Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 866 Gian nan chiến đấu. Chủng tộc máu có chứa nhất định ăn mòn đặc tính. Vũ trụ không có trọng lực. Chủng tộc tàn chi đoạn tí nơi nơi đều là. Một khi không cẩn thận dính thượng chủng tộc máu liền sẽ ăn mòn khoa học kỹ thuật trang bị. Này đối với Nova có uy hiếp cực đại, Daisy liền ở thông tin kênh nghe được hai tiếng vang lớn. Đó là Nova có binh lính ở trong lúc nguy cấp kíp nổ mũ giáp cùng địch nhân đồng quy vu tận thanh. Đi tìm chết. Daisy một phen dìu một phen trường kiếm vũ đến kín không kẽ hở. Nhưng nàng không phải máy móc, luôn có sơ hở thời điểm. Một cái không chú ý. Liền thấy một cái thực nhân ngư giống nhau sâu một ngụm cắn được tay nàng thượng, nàng phòng ngự. Xuất hiện lỗ hổng, chỉ có thể liên tục bùng nổ năng lượng đánh sâu vào đánh đuổi tới địch các hạ. Mau trở lại, phía sau công sự phòng ngự ở nàng hỗ trợ hạ. Cuối cùng là một lần nữa thành lập đi lên. Sia cùng Sanda người binh lính không ngừng hướng nàng gọi. Daisy cũng không tiếp tục xính anh hùng. Nhiệt xạ tuyến tung hoành quay lại. Đem tầm mắt nội địch nhân thanh trừ một lần. Lúc này mới trở lại phòng tuyến sau khôi phục thể lực, 27 giây sau. Phòng tuyến lại đỉnh không được. Nàng dốc sức làm lại băng chúng người tranh thủ thời gian. Cũng ở đệ tứ 14 giây từ bỏ cửa thông đạo. Mang theo mọi người hướng chỗ sâu trong bố phòng, vô luận là cỡ nào kiên cố phòng tuyến đối mặt hải. Chiều giống nhau chủng tộc đều là một hướng liền phá. Nàng chỉ có thể mang theo còn thừa binh lính một lui lại lui, đi theo nàng bố phòng có binh lính. Cũng có nguyên bản kênh bảo tù phạm. 3.000 người chết trận 7 thành. Không có thương tổn binh. Thương binh đều lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Toàn bộ kênh bảo số 5 căn cứ từ cửa thông đạo đến bộ chỉ huy tất cả đều là một mảnh hỗn độn hiện. Giờ nàng chính dẫn người bố phòng bộ chỉ huy. Sở hữu văn chức nhân viên đều đi lên trước tuyến. Ngay cả như vậy vẫn như cũ đỉnh không được địch nhân tiến công, Daisy không có tiêu cực lãn công. Nàng cũng không nghĩ nhìn đến Sia người Sanda người treo đầy bom cùng sâu đồng quy vu tận. Nàng tận lực trường kiếm cùng dìu lớn vũ đến độ có thể nhìn đến tàn ảnh. Nhiệt xạ tuyến đóng băng phun tức thay phiên ra trận. Mỗi tiêu diệt một cái chủng tộc, chỗ trống chỗ liền sẽ bổ khuyết thượng hai cái chủng tộc. Địch nhân càng đánh càng nhiều. Không biết khi nào mới là trung điểm, ta nói ta còn có thể bảo vệ cho. Ngươi khẳng định không tin. Chúc mừng ngươi, ta xác thật mau thủ không được. Nàng nhịn không được cùng Gladiator oán giận, ngươi kia hai vị bằng hữu đâu. Nên làm cho bọn họ lên sân khấu. Gladiator thở hồng hộc như là ở cùng ai chạy bộ giống nhau. Rõ ràng là không thoải mái, Daisy lại lần nữa mãnh hút một hơi. Dùng hàn băng phun tức ngăn trở địch nhân con đường phía trước. Lúc này mới bắt đầu liên hệ hai vị Celestial, vạn ác chi y cơ tư cùng hắc ám chi đặc ni bá lỗ tư có. Chút không tình nguyện mà từ trong hư không đi ra. Hai người kia hơn 1.000 mét cao thật lớn thân thể cùng kim loại khôi giáp làm chủng tộc cùng Sia. Sanda liên quân đều là một trận nghi hoặc. Hai bên cũng không biết đây là ai viện quân, thẳng đến y cơ tư đối với chủng tộc rơi ra một mảnh ám. Kim sắc kim loại hạt, sở hữu chủng tộc giống điên rồi giống nhau cho nhau cắn nuốt. Sia Sanda liên quân mới bộc phát ra một trận hoan hô. Này đó người cao to xem ra là bên ta người. Hắc ám chi đặc ni bá lỗ tư bàn tay ra năng lượng bling hai hạ. Lúc sau đôi tay hư ôm. Một cái thật lớn hắc động trực tiếp ở trong tay hắn thành hình. Vô số chủng tộc không hề chống cự chi lực đã bị hút đi vào, hai vị Celestial thực lực đều mạnh hơn. Daisy, thậm chí so Odin đều lợi hại. Bọn họ còn không phải cái loại này chiến sĩ hình Celestial. Hai người đều hiểu rõ một ít vũ trụ pháp tác. Phất tay gian là có thể dọn dẹp một tảng lớn địch nhân, dựa vào bọn họ cường lực chi viện. Daisy cùng Gladiator còn thừa Nova binh lính lần thứ hai sát ra. Lại trợ giúp phòng tiến kiên trì 3 phút, mấy người chắc tuyệt biểu hiện khiến cho chủng tộc. Thống soái chú ý, theo hắn điều binh khiển tướng. Thượng trăm chỉ giống bọ ngựa giống nhau đại trung tử nhận được mệnh lệnh. đi ra hai giới thông đạo. Chúng nó đồng thời phát ra một trận liên tục không ngừng tinh thần đánh sâu vào. Thị huyết, tàn bạo trung gian còn kèm theo không thể miêu tả thống khổ cùng tra tấn, chúng nó tinh thần lực sử. Dụng phương pháp cùng vật chất giới hoàn toàn bất đồng, như là ở dùng cưa cưa đầu. Cho dù ngươi không nghĩ xem, không muốn nghe, cũng muốn ngạnh rót cho ngươi, cho dù ở tinh thần lực thượng tạo nghệ không tầm thường đây di đệ nhất. Hạ cũng không ngăn trở. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy đau đầu rục nứt. Đương nàng nhìn đến từ không gian cái khe chỗ ngượng ngùng xoắn xít chui ra thượng vạn chỉ đặc biệt. Dài rộng, mấy trăm mễ trường, giống thịt sâu giống nhau mấp máy ra hòa. Càng là cảm thấy dạ dày phiếm toan thủy. Kia sợi ghê tởm kính cũng đừng đề ra, thịt sâu tốc độ không chậm. Còn có cường hãn lực phòng ngự. Thô như nhi cánh tay laser pháo đánh vào kia thịt hô hô thân thể thượng chỉ là một cái tiêu hồ lỗ. Thủng, thịt sâu mỗi người bộc phát ra cùng chúng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ hướng mấy người. Vọt tới, nhìn đến nhão dính dính. Ghê tởm vô cùng sâu hướng chính mình trên người dính. Cho dù Daisy không có gì thói ở sạch lúc này cũng không chuẩn bị cùng này thứ đồ hư đánh cận. Chiến, cụ hiện ra bốn con kim sắc bàn tay khổng lồ. Đem mấy cái thịt sâu đều đẩy đến nơi xa, bên kia mấy người liền có điểm phiền toái, Gladiator tinh. Thần lực chỉ là giống nhau. Hắn vừa mới thoát khỏi trùng tộc tinh thần đánh sâu vào. Liền nhìn đến muốn hướng chính mình trên người dán đại trùng tử. Không chút nghĩ ngợi nhắc tới đại kiếm chính là một cái cắt ngang, lần này như là thọc tổ ong vò vẽ. Liền thấy đại trùng tử trong cơ thể lao ra vô số tiểu sâu. Dậm dạp đem Gladiator bọc một tầng. Vị này Seer thống soái cũng là kinh nghiệm chiến trận. Hắn trực tiếp bùng nổ trong cơ thể năng lượng. Đem tự thân 3 mét trong phạm vi địch nhân toàn bộ nổ chết. Kinh hồn chưa định hắn vội vàng triệt thoái phía sau, vài vị Nova chiến sĩ nhưng không cái này thủ. Đoạn, bọn họ bị tiểu sâu bao vây. Không đến 2 giây đã bị gặm thực sạch sẽ. Như là thế gian căn bản không có xuất hiện quá người này giống nhau, Daisy chấn động. Vội vàng ra tay cứu viện, nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Nguyên bản 55 vị Nova ở 2 vị Celestial tham chiến trước cũng chỉ dư lại hơn 20 cái. Hiện tại một đợt tinh thần đánh sâu vào hơn nữa một đợt tự sát công kích. Bị chết liền dư lại 6 cái. Nguyên bản mang đội 2 vị bách phu trưởng toàn bỏ mình, y cơ tư cùng đặc ni bá lỗ tư là trùng tộc. Trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ai kêu hai người như vậy cao vóc dáng đâu, Daisy lúc này liền phát hiện bọn họ mấy ngày này thần một. Cái nhược điểm, bọn người kia có điểm thiên khoa. Trước mắt hai vị này thế nhưng không có cận chiến thủ đoạn. Đối mặt ập vào trước mặt to lớn sâu còn ở dùng phía trước hắc động tới ứng đối. Này không phải chết cân não sao? To lớn thịt sâu nhanh chóng đong đưa thân thể. Thoát ly hắc động trói buộc. Trực tiếp ghé vào hai vị Celestial trên người phân giải. Vô số tiểu sâu như là từ đổ bộ hạm trung lao ra binh lính. Điên cuồng gặm thực hai vị Celestial khôi giáp. Hai người tuy rằng không tính đùi vàng. Khá vậy không thể khai chiến 3 phút liền quẩy rớt đi. Daisy cũng không rảnh lo ghê tởm. Nàng đối với y cơ tư nhanh chóng tạp ra một quyền. Vô số sâu giống trời mưa giống nhau bị nàng trực tiếp đánh chết, lại một cái thả người. Lại cho đặc ni bá lỗ tư một quyền, vị này hắc ám Celestial bị chậm trễ một hồi. Hiện giờ đen nhánh như mực khôi giáp thượng tất cả đều là dấu răng. Thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm. Không bao giờ phục phía trước uy nghiêm túc mục, chúng ta thủ không được. Cần thiết lui lại. Daisy đem hãm sâu trùng đàn chung mấy cái Nova binh lính lôi ra tới. Vài vị đại tướng bắt đầu trở về triệt. Hết chương.